Vô tận đan điền, chương 3289, cổ quái bầy sói, thượng 1, góc truyện audio.com. Lần này trước cung điện không có đốt hương, cũng không có bích họa, chỉ có hai người khổng lồ đứng sừng sững. Hai người khổng lồ này mặt không biểu tình, một tay che trời, một tay che thân, không biết nói cái gì. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Nhiếp Vân suy đoán huyền bí của luyện kiếm thạch khẳng định ở trên người hai cự nhân này, lập tức cẩn thận quan sát. Rất nhanh thì để hắn phát hiện động tác huyền bí của người khổng lồ, một kiếm phá cung điện lấy được luyện kiếm thạch. Có hai lần kinh nghiệm, Nhiếp Vân càng ngày càng quen thuộc, ngày thứ nhất sắc trời mới vừa tối, liền được 8 miếng luyện kiếm thạch. Mặc dù không tính là nhiều, nhưng nửa ngày tìm đến những thứ này, đã coi là không tệ. Ô ô ô ô, mặt trời về tây, toàn bộ nội cốc giống như dính vào màu mực, đưa tay không thấy 5 ngón. Hoàn cảnh như vậy, cho dù là thiên nhãn, cũng nhìn không được bao xa. Bất đắc dĩ Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là thả không gian chi lực của thế giới nạp vật ra ngoài. Không gian chi lực của thế giới nạp vật có thể sử dụng ở chỗ này, hơn nữa không bị hạn chế, có không gian chi lực ánh xạ, rất nhanh thấy rõ tình cảnh chung quanh, nhìn một cái, lông mày không nhịn nhíu lại. Mới vừa rồi còn ở trong rừng rậm cành lá xum xuê, sao thời gian nháy con mắt lại tiến vào tu la chiến trường, khắp nơi hoang vu. Nội cốc xuất hiện ở trong không gian chi lực của thế giới nạp vật, không có cây cối, không có hoa cỏ, có chẳng qua là loạn thạch phế tích. Chẳng lẽ ban ngày thấy là giả? Trong lòng kỳ quái, Nhiếp Vân thu hồi không gian chi lực của thế giới nạp vật, dùng sức quơ quơ đầu. Mặc dù thiên nhãn nhìn khoảng cách không xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng một bộ phận, giống như không gian chi lực của thế giới nạp vật thấy, khắp nơi đều là tàn viên đá vụn. Một cảnh tượng suy bại, ô ô ô ô ô. Trong lòng đang kỳ quái, xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to bén nhọn, giống như dã lang, lại giống như cú mèo, không biết là vật gì. Đi qua nhìn một chút, dừng bước theo phương hướng thanh âm đi tới, Nhiếp Vân bay vút qua. Một lát sau đi tới địa phương thanh âm vang lên, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn, một màn xuất hiện ở trước mắt để cho con ngươi hắn co rụt lại. Trong bóng tối, một con dã lang to lớn đứng ở phía sau nham thạch, đôi tròng mắt chiếu lấp lánh, giống như đèn lồng. Con lang này thân hình cao lớn, nhất là khí thế trên người, rõ ràng đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Dã lang hoàng cảnh viên mãn, khi nào nhô ra, đây rốt cuộc là vật gì? Ngao ô, đang kỳ quái, thanh âm gào thét của dã lang lần nữa vang lên, màn đêm như bị phá vỡ, ngay sau đó tiếng xào xạc vang lên, trên mặt đất trước mắt xuất hiện vô số ánh mắt xanh mượt. Mỗi một ánh mắt đại biểu một con dã lang, xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa đều là hoàng cảnh viên mãn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân chỉ cảm thấy có chút khẩn trương, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Số lượng những sói hoang này nhiều chừng mấy chục, hơn nữa đều là hoàng cảnh viên mãn, cho dù thực lực của Nhiếp Vân không kém, lâm vào trong đó cũng không thể bảo đảm trốn thoát. Dù sao nhiều sói hoang như vậy, làm không tốt thì có phương pháp hợp kích, không có sức chiến đấu thâu thiên tá thọ, rất khó đối phó. Hồn hền, hồn hền, hồn hền, rất nhanh bầy sói tụ tập xong, trước nhất thấy giống như con đầu đàn, lần nữa thét chói tai, bầy sói phát ra động tĩnh tao loạn ngay sau. Góc truyện audio.com, đó toàn bộ đi theo sau lưng con đầu đàn, chạy đi xa xa. Chỉ chốc lát bầy sói liền biến mất, thấy bọn nó rời đi cũng không phát hiện mình, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Ban ngày hắn ở trong rừng rậm vòng vo một ngày cũng không có phát hiện một con dã thú, thế nào khi trời tối, liền toát ra nhiều sói hoang như vậy, hơn nữa rừng rậm lại biến thành phế tích. Chẳng lẽ cảnh tượng ban ngày cùng ban đêm phát sinh biến hóa? Trước bất kể bọn nó, dù sao cũng không phiền hà, tiếp tục tìm luyện kiếm thạch mới là vương đạo. Đè xuống rung động trong lòng, Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Tới đây chuyện trọng yếu nhất là tìm luyện kiếm thạch, những dã thú khác cảnh tượng biến hóa cùng hắn quan hệ không lớn. Trường kiếm vũ động, kiếm đạo Trường Hà xuất hiện lần nữa ở trước mắt, thấy phương hướng Trường Hà chỉ rõ, da mặt của Nhiếp Vân co giật. Chính là phương hướng bầy lang biến mất, chẳng lẽ, những sói hoang này cũng đang tìm luyện kiếm thạch, không thể nào đâu, đi qua nhìn một chút, trong lòng kỳ quái, suy nghĩ một chút vẫn không nhịn được mượn hắc ám ẩn giấu thân hình, nhanh chóng chạy như bay. Mấy tức liền nghe được phía trước có thanh âm cắn xé cùng thở dốc dồn dập, Nhiếp Vân dừng bước giấu ở sau một nham thạch to lớn, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn, nhìn về phía trước. Phía sau nham thạch chính là bầy sói mới vừa rồi biến mất, giờ phút này đang vây thứ gì đó vào giữa. Vèo vèo vèo vèo, không gian chi lực lặng yên không tiếng động tiếp tục lan tràn về phía trước. Nhiếp Vân lập tức thấy được vô số kiếm khí bắn vào bầy sói. Chẳng lẽ, là người thí luyện, Nhiếp Đồng, thấy có kiếm khí xuất hiện, con ngươi của Nhiếp Vân co rụt lại. Không biết đám sói hoang này đi vây đệ đệ, nếu không bất kể bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng sẽ xông tới cứu. không phải Nhiếp Đồng, là một thanh niên thí luyện. Rất nhanh, không gian chi lực của thế giới nạp vật đi tới vị trí kiếm mang xuất hiện, Nhiếp Vân thấy rõ bộ dáng người bị vây công. Tiến vào nội cốc cộng thêm Nhiếp Vân Nhiếp Đồng là 8 người, trong đó còn có 2 người Lục Huyền, Lục Bắc Hoang, còn dư lại 4 người không nhận ra. Bất quá đều là người kiếm linh cấp, cái này chính là một trong 4 cái không nhận biết. Người thanh niên này chỉ có hoàng cảnh đỉnh phong, bị bầy sói hoàng cảnh viên mãn vây quanh, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, liên tục đâm ra mấy kiếm, ngay cả da cũng không thương được, càng làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Ngao ô, con đầu đàn tựa hồ nhìn thấu hắn hốt hoảng, lần nữa kêu lên một tiếng, mấy con sói ở trước mặt nhất lộ ra tiếng gầm gừ hung ác, đồng thời bắt tới thanh niên. Phần phật, móng vuốt sắc bén phá vỡ không khí, đi tới bên cạnh. Thấy nguy hiểm, Nhiếp Vân đang định xuất thủ cứu giúp, đột nhiên phát hiện chuyện kỳ quái gì, khiếp sợ đến con mắt trợn tròn, không nhịn được ngừng lại. Con sói công kích thanh niên, một móng tới, lại không phải dã thú công kích mà là một loại kiếm ý huyền diệu. Cách chương.